Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1281, đệ 1280 chương đế vương tuần thú sư. Tư Mã U Nguyệt nhìn đỉnh đầu đen nghìn nghịch mây đen thời điểm. Trong lòng kỳ thật, có loại muốn khóc xúc động, không phải nàng nghĩ ra cái này nổi bật. Nếu không phải lo lắng này đó quỷ tộc đi thương tổn những cái đó bình thường bá tánh, chính mình sao có thể sẽ làm quyết định này. Chính là xem này lôi kiếp hình thức xa xa vượt qua chính mình mong muốn a. Nàng cũng không biết chính mình có thể kháng hạ vài lần. Không được, nàng đến lại nỗ lực mới được. Vân hồn a vân hồn, ngươi nhưng nhất định phải phóng thủy à. Ta nếu như bị đánh chết, ngươi liền không còn có rượu trái cây uống lạp. Nàng đôi tay đặt ở bên miệng, đối với không trung mây đen hô to. Tuy rằng cách xa như vậy, nàng cũng không có năng lực, nhưng là nàng tin tưởng vân hồn nhất định có thể nghe được đến. Ngoặc kép, bên ngoài người đối nàng kêu nói một trận vô ngữ. Này đều khi nào, nàng như thế nào còn nói như vậy. Nếu như vậy liền hữu dụng nói, kia về sau đại gia độ kiếp thời điểm đều như vậy hô, còn sợ cái gì không thể quá a. Chỉ có hiểu biết nàng cùng vân hồn quan hệ nhân tài biết, nàng lời này đối với vân hồn tới nói đến cùng có bao nhiêu đại uy hiếp lực. Vân hồn gần nhất mấy năm nay đều không có nhìn đến Tư Mã U Nguyệt. Nó rượu đã sớm uống xong rồi. Trong lòng còn buồn bực như thế nào lâu như vậy chưa thấy được nàng. Không nghĩ tới nàng đã kêu chính mình lại đây. Chính là chính mình vừa lại đây liền nghe được nàng đối chính mình kêu gọi. Trong lòng còn có hỏa khí đâu. Liền phát hiện nàng không thích hợp. Linh lực như thế nào không có, khó trách muốn chính mình phóng thủy, nếu không bỏ thủy nói, chỉ sợ nàng bộ dáng, không chịu nổi vài lần liền phải treo. Hơn nữa nó gần nhất liền phát hiện nơi này có rất nhiều quỷ tộc, cũng cảm giác được bọn họ ở bên này tới sau phiền giết chóc, đi trừng phạt bọn họ cũng là lẽ phải. Vân hồn tới sau, mây đen ngưng tụ tốc độ rõ ràng tăng mau không ít. Đại gia cảm giác được đến uy áp cũng tăng cường rất nhiều. Một ít quỷ tộc đã không thể đứng thẳng. Này đó chỉ cần một cái kiếp lôi đánh xuống, liền sẽ hôi phi yên diệt. Chính là vân hồn đã tới. Bọn họ đã bị tỏa định. Hiện tại muốn chạy trốn cũng trốn không thoát. Này lôi kiếp uy lực, ta còn là lần đầu tiên nhìn thấy, đánh giá cả đời này cũng liền lần này, khó trách nàng vài thập niên trước có thể sử dụng này lôi. Kiếp giết như vậy nhiều quân cấp cường giả, hợp lại này lực lượng, liền tính là chúng ta đi, cũng không nhất định có thể tồn tại xuống dưới. Một đám lão gia hỏa ở chỗ này cảm thán. Trải qua lần này sự tình bọn họ đã không biết như thế nào đi đánh giá Tư Mã U Nguyệt. Có đôi khi cảm thấy nàng có chút bừa bãi, tỉ như ở tiến tiên cảnh phía trước. Nàng làm càn thả ra lời nói tới, nói muốn bảo đoạn trường cốc mọi người. Kia kiêu ngạo kính nhi, mặc dù là nội vây thế lực cũng không dám như thế. Càng không nói đoạn trường tốc người đại đa số vẫn là huyết sắt thành ra tới đâu. Lần này sự tình, nàng nguyên bản cũng có thể mặc kệ, có chu tước ngọn lửa nơi tay, không có quỷ tộc dám đối với nàng thế nào. Chính là ở nguy cơ thời khắc, nàng vẫn là động thân mà ra, là một tiểu nha đầu, không dễ dàng a. Phương Khắc sâu trong lòng thở dài, xác thật. Ai, nàng hành vi, làm chúng ta đều xấu hổ à. Dì thần đông nói, có thể có nhiều như vậy khế ước thú. Không hổ là một cái thuần thú sư. Phạm Nguyên Long nói. Đột nhiên hắn nghĩ đến cái gì, trên mặt hiện ra khiếp sợ thần sắc. dẫn tới chung quanh người chú ý. Làm sao vậy ngươi? Hướng Dương hỏi. Ta đột nhiên nhớ tới, thuần thú sư giới có một cái cách nói. Phạm Nguyên Long nghĩ đến cái kia cách nói, thân thể không tự chủ được run rẩy một chút. Gì? Ngươi lão già này hôm nay phản ứng hảo kỳ quái. Cái gì cách nói làm ngươi lớn như vậy phản ứng? Phạm Nguyên Long liếc Hướng Dương liếc mắt một cái, nói, ở thuần thú giới, nếu có thể khế ước thần điểu linh tinh, đều sẽ bị phong làm đế vương thuần thú sư. Ngươi nói nàng là đế vương thuần thú sư, nàng có thể thuần hóa như vậy lợi hại linh thú? Phạm Nguyên Long lắc đầu. Không phải nói nàng có thể thuần hóa siêu thần thú trở lên linh thú. Chỉ cần có thể khế ước viễn cổ thần thú, chính là đế vương thuần thú sư. Bởi vì bọn họ tinh thần lực đã tới rồi cái kia nông nỗi, nàng không chỉ có khế ước thần điểu, còn khế ước như vậy nhiều siêu thần thú. Này tinh thần lực cũng quá khủng bố. Bang! Từ trên trời giáng xuống kiếp lôi phát ra vang lớn đánh gãy mọi người nói chuyện. Nhìn đến kia so thùng nước còn thô tia chớp liền như vậy đánh xuống tới. Không ít người bị dọa choáng váng. Ta má ơi, này lôi điện nếu là bổ tới ta trên người, ta đây phỏng chừng trực tiếp ngỏm củ tỏi. Cái này hình như là bổ về phía quỷ tộc. Không phải đối Tư Mã U Nguyệt phách liền hảo, Tư Mã ra người vỗ bộ ngực nói. Đột nhiên, chung quanh ngọn lửa biến mất, mọi người tập trung, nhìn vào, tiểu tước tước bất quá là ở nháy mắt rút nhỏ, về tới Xích Diễm bên người. Xích Diễm đem ngọn lửa phóng tới Tư Mã U Nguyệt trên người, nói, tốt xấu có thể chắn một chút. Tư Mã U Nguyệt không có cự tuyệt. Vừa rồi kia đạo lôi kiếp uy lực nàng đã thấy được. Nếu bổ vào trên người nàng, nàng không nhất định có thể tiếp hạ. Hơn nữa mặt sau kiếp lôi chỉ biết càng lúc càng lớn, nàng đều có điểm lo lắng cho mình có thể hay không khiêng xuống dưới. Bang, đỉnh đầu một đạo kiếp lôi rơi xuống. Xích Diễm phi thân đi lên, ở nàng mặt trên đem kiếp lôi ngăn lại. Đại nàng tiếp này một cái, Tư Mã U Nguyệt nhìn nhìn vừa rồi kia đạo lôi, trong lòng tùng không ít, bằng vào nàng bị bổ mấy trăm lần kinh nghiệm tới xem. Vân hồn bổ về phía nàng kiếp lôi uy lực muốn ít hơn nhiều. Nếu vẫn luôn là nói như vậy, kia nàng liền không cần lo lắng quá không được, ít nhất không chết được, nhiều nhất khả năng cũng đã bị phách mấy tầng ra. A, không cần, quỷ tộc người kêu thảm thiết không ngừng truyền tới mọi người lỗ tai. Nhìn đến bọn họ một đám bị lôi điện đánh chết, bên ngoài người cũng đều nổi lên một thân nổi da gà. Hình ảnh này quá dọa người, bọn họ đã không dám nhìn. Xích Diễm vì Tư Mã U Nguyệt đương 20-30 thứ lôi điện, thân thể bị thương tương đối nghiêm trọng. Bị Tư Mã U Nguyệt thu trở về, linh hồn trong tháp thú thú nhóm đều yêu cầu ra tới. Bất quá bị Tư Mã U Nguyệt đều cự tuyệt. Các ngươi cũng chưa bị phách quá vài lần, hiện tại liền ra tới quá nguy hiểm, ẩn đi ta trước thử xem. Nếu khiêng không được, lại kêu các ngươi. Bang, lần này lôi điện trực tiếp bổ tới trên người nàng. Quen thuộc điện ma ma cảm giác nháy mắt lan khắp toàn thân. Bất quá kia điện lưu bị trên người linh khí chắn không ít, cho nên nàng cũng không có bị phách rất đau. Bất quá mặt sau liền không như vậy hảo quá. Đương trên người nàng những cái đó linh khí đều bị phách hỏng rồi. Về sau, thân thể hấp thu lôi điện liền càng ngày càng nhiều. Tím cực thiên lôi bị thiên đạo trói buộc, hấp thu lôi điện năng lực không đủ để trước 1%. Cho nên Tư Mã U Nguyệt muốn thừa nhận so trước kia nhiều 90% nhiều thống khổ. Nàng lại ngửi được chính mình thân thể bị lôi điện nướng tiêu mùi thịt, lại căng vài cái, Nàng thật sự là không được, không thể không thay phiên đem thú thú nhóm kêu lên. Cái này tiếp hai cái kia tiếp tam hạ, cũng vì nàng chắn không ít. Chính là quỷ tộc nhân số quá nhiều, lôi kiếp thời gian quá dài, nàng cái này dụ dỗ giả cũng không thể may mắn thoát khỏi. Thú thú nhóm đều bị phách thực thảm, bị nàng thu hồi đi dưỡng thương. Bang, lôi điện lực lượng toàn bộ chuyển nhập nàng trong cơ thể. Nàng cảm giác được toàn thân trên dưới đều xuyên tim đau. Khắp người giống như đã không phải chính mình giống nhau. Nàng ở trong lòng kêu rên. Tiểu tím, ngươi lại cái này đi nói. Ta đã có thể muốn thật sự biến thành nướng thịt người. Ngươi cấp lực điểm A. Bang, mắt thấy kiếp lôi lại muốn rơi xuống. Lại đến một lần, nàng phỏng chứng sẽ trực tiếp chết thẳng cẳng. Đúng lúc này, nàng cảm giác bụng truyền đến một đạo ấm áp lực lượng. Hết chương.